Hưởng tang, chương 297, chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang cũng dừng lại trước ruộng lúa, nhưng không phải do nó muốn mà vì con ngựa màu đỏ đậm nó cưỡi nhìn thấy rơm khô vàng, thế là rụt chân về giống như bị bỏng vậy. Là nơi này. Nó nhìn về phía vòng lửa đang dập dềnh trong không trung. Đám trùng cổ kia giống như thiêu thân lao vào lửa. Tụi nó không màng vòng lửa. Có vô số con liều mạng nhảy khỏi quả cầu kia, nhưng không con nào thoát được tam muội chân hỏa và cứ thế bị thiêu cháy đen. Tới hang ổ rồi. Tang thu lửa lại. Ngọn lửa chui vào tay nó. Còn bản thân nó thì không quên búng chút lửa hòa táng một con cổ trùng đang theo ngọn rơm định tấn công con ngựa. Sau đó nó nhảy khỏi lưng ngựa và quay đầu lại nhìn về phía Triệu Tử Mại cũng đã xuống ngựa. Tay chỉ về phía ngôi nhà đến sân cũng không có kia và nói nhỏ. Có thể sống trong ruộng lúa này thì chủ nhà ắt chính là kẻ dùng cổ. Ánh mắt Triệu Tử Mại trầm xuống. Nhưng ngươi nhìn căn phòng kia đi. Vách tường rách nát, đến nóc nhà cũng sụp hơn nửa. Hẳn đã lâu không có người ở. Kẻ nọ sao có thể ở đây được. Mặc kệ thế nào chúng ta cũng phải đi vào đã. Tang chỉ vào giữa ruộng lúa. Lông mày nhẹ nhướng lên. Ta đã quan sát và thấy chỉ có một con đường nhỏ đi tới căn nhà kia. Mặt đường quá hẹp, chỉ có thể đủ một người đi qua. Lúc ấy ngươi đi phía sau ta. Ngàn vạn đừng ngã vào trong ruộng lúa. Nói xong nó nhấc chân đi vào con đường mòn rạn nứt kia không chút cố kỵ. Vạt áo giống mang theo gió. Triệu Tử Mại vội vàng đi theo nó. Nhưng hắn không được tiêu sái như người trước mặt. Bởi vì hắn nghe được tiếng lúa nức nở. Hắn cũng thấy mấy chục bóng dáng hoặc xa hoặc gần đang đứng trong ruộng vươn cánh tay khô quắt với mình. Muốn tẩm bổ một ruộng lúa lớn như thế không biết có bao nhiêu thi thể đã bị quăng vào đây. Mà nơi này cũng là nơi lý tưởng để xử lý thi thể. Cứ thần không biết quỷ không hay ném vào thì tới xương cốt cũng chẳng còn. Nói vậy Trịnh Hề Minh hẳn cũng nằm trong ruộng lúa này. Hắn bị người ta cầm tù. Thi thể bị cổ trùng gặm không còn một chút. Nhưng chưa hết, đến danh tiết của hắn cũng chẳng còn lại gì. Tướng tài một nước lại rơi vào kết cục như thế. Nghĩ tới đây Triệu Tử Mại bất giác có vài phần hận kẻ núp trong bóng tối gây ra toàn bộ chuyện này. Muôn vàn suy nghĩ cùng nảy lên trong lòng. Bước chân của hắn vì thế cũng nhanh hơn. Ai biết hắn lại đụng phải Tang đang đi phía trước. Xin lỗi. Hắn liên tục xin lỗi nhưng cái kẻ bị hắn đụng phải lại chẳng có phản ứng gì. Không những vậy nó cứ đứng bất động ở đó. Chỉ dùng đôi mắt đỏ hồng nhìn căn nhà rách nát cách đó nửa trượng. Nhưng nó vừa đứng như thế thì hắn lại như ôm Nguyễn Ngọc trong ngực. Hai tay nâng cũng không phải. Mà thả cũng không xong. Hắn chỉ có thể đờ ra. Nếu không thật sự như ôm người trước mặt vào lòng. Triệu Tử Mại nghe thấy tiếng trái tim mình đập. Bịch, bịch, bịch. Hắn sợ nó nghe được nên chỉ đành cao giọng che giấu. Đại thần tiên. Người nhìn cái gì thế? Trong phòng kia hình như có hai bóng người. Giọng Tang đè thật thấp. Cơ bắp trên đầu vai căng chặt. Phần lưng hơi cong xuống trong tư thế như mũi tên chuẩn bị vút bay. Nghe vậy cảm xúc nhộn nhạo trong lòng Triệu Tử Mại lập tức tan luôn. Hắn cũng nhìn về phía gian nhà rách phía trước và quả nhiên thấy bên trong có một cái bàn gỗ. Hai bên trái phải có hai người đang ngồi. Hắn không thấy rõ bộ dạng bọn họ. Nhưng từ thân thể và quần áo thì hẳn là một đôi vợ chồng nhà nông. Một ngôi nhà thế này ai mà ở cho được. Nghi hoặc trong lòng Triệu Tử Mại mọc đầy. Nhưng ngay sau đó hắn lại hít một hơi thật sâu. Hãy đọc chuyện này tại trang rừng hổ phách. Ánh trăng từ lỗ thủng trên nóc nhà chiếu xuống để hắn thấy rõ bộ dạng hai người kia. Bọn họ giống hệt người thật. Nhưng tóc trên đỉnh đầu lại chưa hoàn toàn biến hình xong mà vẫn là bộ dạng rơm rạ hỗn độn rũ xuống trán. Trên bông lúa ngẫu nhiên còn có mấy con cổ trùng mập mạp rơi xuống. Là người bù nhìn, hắn hô một tiếng ngay sau đó đã thấy một bóng đen vọt ra từ trong phòng. Cánh tay duỗi về phía trước, lòng bàn chân như bôi dầu. Hắn còn chưa kịp dứt lời thì bóng đen kia đã tới trước mặt Tang và duỗi tay tới mặt nó. Tang lắc mình tránh thoát công kích của kẻ kia. Bàn tay đẩy về phía trước. Trong lòng bàn tay là một ngọn lửa nở bung như đóa hoa. Ngọn lửa vọt tới trên người Bù Nhìn và dính lên người hắn bốc cháy. Người Bù Nhìn chít chít kêu lên nhưng ngọn lửa trên người lại cứ vậy lan ra. Đốt từ đầu tới chân biến hắn thành một người lửa. Nhưng tên Bù Nhìn này lại không an ổn mà nương ngọn lửa vọt về phía Triệu Tử Mại. Ngọn lửa chiếu sáng khuôn mặt kinh hoàng của hắn. Cánh tay duỗi dài định bóp lấy cổ người phía trước. Dầm, một tiếng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Triệu Tử Mại rút trường kiếm bên hông ra dùng sức chém về phía trước. Người lửa bị chém làm hai. Thân thể ngã sang bên cạnh. Một trái một phải rơi vào ruộng lúa hai bên khiến chúng cũng bắt lửa cháy. Nhưng còn chưa kịp thở ra một hơi thì một bóng đen khác lại nối gót tới. Thế công của kẻ này hung mãnh. Hơn nữa hắn vọt ra từ trong ruộng lúa nên tăng còn chưa kịp phát hiện thì bóng người kia đã vọt tới bên cạnh Triệu Tử Mại. Bóng đen định túm lấy cổ áo hắn muốn ném hắn vào ruộng lúa. Nhưng lúc đầu ngón tay kẻ kia còn cách ngực hắn chưa tới một tấc thì bỗng dừng lại. Hóa ra nguyên nhất rất đơn giản. Đầu hắn đã chẳng còn. Đầu hắn đương nhiên là bị tăng rứt đứt. Chỗ đứt gãy có vài cây rơm bật lên. Vài con cổ trùng đầu nhọn ngã bùm bùm trên mặt đất. Tụi nó chạy như trốn về phía ruộng lúa. Triệu Tử Mại thở ra một hơi và cười với tăng qua người rơm trụi đầu kia nhưng ai biết con quái vật không đầu lại vọt về phía hắn. Trường kiếm đâm xuyên qua thân thể bằng rơm mềm mại kia nhưng người Bù Nhìn lại thừa cơ tiến về phía trước vài thước. Một bàn tay nắm chặt cổ Triệu Tử Mại rồi mang theo hắn bay ra ngoài hướng về phía ruộng lúa nuôi vô số cổ trùng. Tăng duỗi tay bắt lấy và túm được cổ áo Triệu Tử Mại. Ai biết đúng lúc ấy người Bù Nhìn lại móc từ trong ngực ra một cuốn sách nhỏ màu xanh và Diễu Võ Dương Oai ném cuốn sách ấy sang một bên khác. Đó chính là cuốn du ký mà Trịnh Hề Minh đã lấy đi. Hiện tại nó và Triệu Tử Mại bay về hai hướng khác nhau. Người và sách nó chỉ có thể chọn một. Tăng do dự một chút. Tay vừa động thì Triệu Tử Mại đã cảm thấy cả người mình rơi xuống. Mũi chân gần như chạm vào bông lúa bên dưới. Nhưng rất nhanh nó đã quyết tâm. Không hề để ý tới cuốn du ký nữa mà vung tay về phía trước đánh rơi người Bù Nhìn xuống ruộng lúa. Một tay còn lại dùng sức kéo cổ áo hắn để hắn lại trở về trên con đường nhỏ. Cách chương.